Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, chương 2333, một kích. Tất cả đều là một kích. Chương 2345, một kích. Tất cả đều là một kích. Ông, chấm ngoặc kép, một tiếng chấn động, hơi không thể tra, không phải linh giác nhạy cảm thế hệ, rất khó nghe đến. Huyền Mạc Hiên lại là chịu một hồi biến sắc. Hắn thình lình đã chứng kiến Thanh Lâm lại một lần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Huyền Mạc Miên sau lưng. Thế nhưng mà đối với Thanh Lâm hành tung, Huyền Mạc Miên như cũ là bề ngoài hiện ra một loại hậu chi hậu giác. Một đoạn thời gian rất dài cũng không từng kịp phản ứng. 17 đệ, chấm ngoặc kép. Cái này lại để cho Huyền Mạc Hiên lại là vô ý thức kêu lên tiếng. Rất là thay Huyền Mạc Miên lo lắng. Huyền Mạc Hiên thanh âm không thể nghi ngờ là nhắc nhở Huyền Mạc Miên. Chín ảnh ám ảnh chúa tể vô ý thức trở lại, trong miệng gào thét liên tục, đem sở hữu tất cả thế công, tất cả đều hướng phía Thanh Lâm chút xuống mà đi. Thanh Lâm lại là có dụng ý khác, nhìn thoáng qua Huyền Mạc Hiên, lại để cho hắn toàn thân đều lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Thanh Lâm ánh mắt thật sự quá nghiêm nghị rồi, lại để cho người bị ánh mắt kia chừng thì có một loại nhịn không được run rẩy cảm giác. Huyền Mạc Hiên biểu hiện trên mặt thay đổi lại biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ kiêng kỵ bắt đầu. Hắn hoàn toàn giống như là một cái làm sai chuyện hài tử. Đối với Thanh Lâm, khó tránh khỏi đã có một loại sợ hãi cảm giác. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại hừ lạnh một tiếng, lại để cho Huyền Mạc Hiên cùng Huyền Mạc Miên đồng thời bay lên một loại hơi lạnh thấu xương. Ngay sau đó, là được Huyền Mạc Hiên cũng không thấy rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Huyền Mạc Miên tựu trừng lớn một đôi mắt, thẳng tắp ngã xuống. Đợi đến lúc một loại huyền gia đệ tử hướng phía Huyền Mạc Miên nhìn lại thời điểm, lại phát giác Huyền Mạc Miên một đôi mắt sớm đã là trở nên trống rỗng vô thần, hiển nhiên đã chết đã lâu. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Như thế hình ảnh vừa ra, để ở chàng huyền gia đệ tử cùng với chiến trường bên ngoài những người vây xem đều là vô ý thức chịu hít sâu. Thanh Lâm thân pháp như điện, trên trận rất nhiều người cũng chỉ là chứng kiến. Hắn hoàn toàn giống như là một đạo quỷ ảnh, theo Huyền Mạc Miên sau lưng một thân mà qua. Sau đó Huyền Mạc Miên tựu như vậy thẳng tắp té xuống. Chết oan chết uổng, cái kia khỏa là một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể. Đã chìm đắm này cảnh giới nhiều năm, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Bị Thanh Lâm tiện tay tựu cho chém giết. Chính yếu nhất chính là Huyền Mạc Miên chết không nhắm mắt, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng chứng kiến Thanh Lâm là đến cùng như thế nào ra tay. Kết quả như thế cũng làm cho toàn trường mọi người ý thức được, hiện tại Thanh Lâm so với mấy tháng trước thực lực đã là không thể so sánh nổi. Hiện tại Thanh Lâm chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể chỉ cần một kích, hoàn toàn giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Không cần tốn nhiều sức. Kết quả như vậy, thật sự quá mức rung động nhân tâm. Quá mức bất khả tư nghị. 17 đệ, Huyền Mạc Hiên lại là kinh hô một tiếng. Vẻ mặt ngoài ý muốn cùng vẻ không đành lòng. Sớm biết Thanh Lâm đã mạnh như thế, tựu không nên lại để cho Huyền Mạc Miên đi khiêu chiến. Thanh Lâm hiển nhiên đã ở trong tối ảnh chúa tể cảnh vô địch rồi. Nghĩ đến cũng chỉ có kim ảnh chúa tể mới có thể trị được hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu động dung, sắc mặt đại biến. Huyền Mạc Xương đến đây ứng chiến. Cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng quát khẽ vang lên. Nhưng lại mặt khác một trung niên nhân, một cái lắc mình tầm đó, đã xuất hiện ở đám người phía trước. Đây là một cái hai ảnh kim ảnh chúa tể, đứng tại trong hư không, thân hình lộ ra thập phần không ổn định, như là tùy thời đều huyễn diệt đồng dạng. Chứng kiến người này, Thanh Lâm vô ý thức chịu một hồi nhíu mày. Hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, trước mắt Huyền Mạc Xương là một cái tinh thông độn thuật chi nhân. Người này tốc độ chỉ sợ xa tại đồng bậc phía trên. Nghĩ đến đây cũng là Huyền Mạc Xương như thế tự tin nguyên nhân. Hắn tất nhiên là đã nhìn ra, Thanh Lâm vừa mới chỗ dựa vào, bất quá là cái gì mau lẹ như tia chớp, lại để cho Huyền Mạc Miên không thể nào công kích bố trí. Hiện tại, Huyền Mạc Xương đi lên, chính là muốn cùng Thanh Lâm tại tốc độ lên, nhất quyết cao thấp, hắn cũng định tốt rồi hết thảy. Muốn chấm dứt đúng đấy ưu thế tốc độ, áp chế Thanh Lâm, lại để cho hắn sở trường. Không chỗ thi triển, chỉ có thể bị động nhận lấy cái chết. Phanh, thế nhưng mà, nhưng căn bản không đều Huyền Mạc Xương kịp phản ứng. Thanh Lâm cũng đã một quyền như là như thiểm điện đã rơi vào trên ngực hắn. Năm màu thần quang tràn ngập một quyền, có năm loại kỳ bí sức mạnh to lớn, lưu chuyển không chỉ, cho người cảm giác giống như là năm loại nghịch thiên quyền pháp hợp nhất, là như vậy bất khả tư nghị, mà lại theo cái kia năm màu thần quang không ngừng lưu chuyển. Thanh Lâm một quyền lực lượng cũng là trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần đi lên trên. Lập tức đã là đạt đến một cái lại để cho người khó có thể thừa nhận độ cao. Hai ảnh kim ảnh chúa tể, tại đối mặt một quyền này thời điểm, cũng là lăng không sinh ra một loại lớn lao áp lực. Cảm giác mình hoàn toàn tựu không giống như là tại đối mặt một cái ám ảnh chúa tể, mà là đang đối mặt một cái cảnh giới thực lực xa trên mình tiền bối cao nhân. Thanh Lâm một quyền, công chính đại khí, có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Răng rác, theo một quyền này rơi xuống, Huyền Mạc Xương lồng ngực trước tiên tự sụp đổ dưới đi. Ngay sau đó, năm màu thần quang tràn ngập, rõ ràng lập tức có đem Huyền Mạc Xương thân thể chấn ra từng đạo khe hở, máu tươi chảy dài. Mà cái này đồng dạng không phải chấm dứt, một quyền kia phía trên lực lượng lập tức đã tác dụng tại Huyền Mạc Xương toàn thân, lại để cho nhục thể của hắn lập tức đã là chia năm xẻ bảy. Huyền Mạc Xương linh hồn vốn định mượn cơ hội này chạy ra thăng thiên, lại chợt cũng là bị cái kia năm màu thần quang cuốn ở bên trong, đón lấy liền cũng là nhanh chóng sụp đổ. Một cái hai ảnh kim ảnh chúa tể cứ như vậy bị Thanh Lâm một quyền cho sinh sinh nện đánh chết. Đây tuyệt đối là một cái rung động nhân tâm kết quả, tuyệt đối là lại để cho người không thể tưởng được kết quả. Của ta trời ạ, hai người bọn họ tầm đó chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả nhưng lại cảnh giới thấp Thanh Lâm chiến thắng, mà cảnh giới cao Huyền tộc cường giả bị chấn giết. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm hắn đến cùng đến cỡ nào cao thâm thực lực, rõ ràng liền hai ảnh kim ảnh chúa tể đều có thể tùy ý chấn giết. Hắn điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào? Chín ảnh ám ảnh chúa tể không phải là đối thủ của hắn, lại chưa từng muốn, liền hai ảnh kim ảnh chúa tể đều đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, đồn đãi là sự thật, Thanh Lâm bằng vào sức một mình tiêu diệt mộc tộc 500 cường giả, mà Huyền gia nếu muốn thay đổi như vậy vận mệnh, không phải Huyền Sâm tiền bối tự mình ra tay không thể. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người trước tiên bộc phát ra một đám kịch liệt nghị luận. Trên chiến trường kết quả lại để cho tất cả mọi người là khó có thể tin. Đối với Thanh Lâm thực lực mạnh đã là khiếp sợ, sợ hãi tới cực điểm, mà Thanh Lâm đối với đây hết thảy từ đầu đến cuối cùng đều là trên mặt treo cười nhạt cho, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Liên tiếp hai gã cường giả lần lượt bị Thanh Lâm chỗ chém giết, cái này lại để cho 800 Huyền gia đệ tử đều là giận không kềm được. Trong lúc nhất thời, Huyền gia đệ tử đều là gào thét liên tục, có tự tin người nhao nhao ra tay, bắt đầu đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Thế nhưng mà bọn hắn kết quả cũng giống như vậy, một kích Thanh Lâm đối phó sở hữu tất cả Huyền gia đệ tử đều là cái vận dụng một kích liền đưa bọn chúng lăng lệ ác liệt chấn giết, không một may mắn thoát khỏi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi/kyy/noi/csi/moon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.